Đạo, chương 1999, đáng sợ mộ tràng. Góc truyện audio.com. GT, tảng lớn giới ngoài không gian một mảnh tĩnh mịch, trong phạm vi chứa nhiều tiểu thiên thế giới đã ở mới vừa kinh khủng chém giết chung hồng mất hủy diệt. Trước hết đập vào mi mắt chính là phương xa nhân đạo thần quốc. Đệ nhất đạo tôn khẽ chần chờ, hay là đè xuống trong lòng ý niệm trong đầu. Nhân đạo thần quốc cùng tiêu thần cùng một nhịp thở. Nếu đối với kia xuất thủ, tiêu thần mặc dù tiến vào đại trong mộ cũng sẽ sinh lòng cảm ứng tiến tới có điều kiêng kỵ. Điểm này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên hắn một bước lên, thân ảnh dung nhập vào không gian, đã trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc lần nữa xuất hiện, ra hiện tại xa xôi tinh vực chung khác nhất phương tiểu thiên giới ngoài. Đệ nhất đạo tôn đột nhiên há mồm, miệng hắn lấy quỷ dị phương thức điên cuồng kéo thân mở rộng. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, cho đến gần như vô hạn khổng lồ. Giống như nhất phương hắc động thật lớn lúc mới chợt một ngụm nuốt vào. Đem trọn tiểu thiên giới nuốt trôi cửa vào chung. Sau đó miệng nhanh chóng khôi phục thành nguyên trạng. Trên mặt hắn rất mau hơn mấy phần huyết sắc, bị hao tổn nguyên thần bắt đầu chậm rãi khôi phục, nhưng hắn cũng không làm nửa điểm dừng lại, lần nữa cất bước ra hiện tại khác nhất phương tiểu thiên thế giới. Lấy phương thức giống nhau đem cắn nuốt, hắn ở dùng loại phương pháp này, nhanh chóng chữa trị tổn thương nguyên thần, trong không gian tràn ngập màu xám trắng sương mù, tùy tinh thuần tử khí. Thì khí hỗn hợp mà thành, đầy dẫy mục mùi vị, bản thân liền có cực mạnh độc tính, mặc dù đạp thiên cảnh tu sĩ tiến vào trong đó cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản khói độc hủ thực. Mà một khi bị xâm nhập đến trong cơ thể, duy nhất kết quả hay là tại trong thống khổ thân thể. Nguyên thần đều hòa tan, ngẩng đầu lên hướng về phía trước một mảnh mờ mờ. Mặt đất hiện ra quỷ dị đen nhánh sắc, tràn ngập không gian tử khí. Thì khí chính là từ dưới đất không ngừng tràn ra. Nguyên thần lực lượng ở chỗ này được cường đại áp chế. Ánh mắt quét qua chỉ có thể nhìn rõ quanh thân trăm trượng khoảng cách. Nơi này, chính là chân linh đại mộ. Một chỗ mênh mông không gian. Tiêu thần nguyên thần bị ảnh hưởng không lớn. Mặc dù hơi có mơ hồ, như cũ miễn cưỡng có thể cảm ứng được trong mộ đại phiến không gian. Thần thức xẹt qua từng ngọn đổ nát cự mộ, mơ hồ có thể nghe được trong đó truyền đến bạo ngược gào thét. Thậm chí có mấy đạo âm lãnh xen lẫn nồng nặc mục khí vị thần niệm giống như người được mùi máu tươi xa ngư loại điên cuồng dây dưa mà đến. Căn bản không để ý kịp tự thân tổn thương. Chỉ muốn khi hắn thần thức thượng hung hăng cắn xé một ngụm. Tiêu thần rất nhanh thu hồi thần thức, khẽ nhíu mày, gương mặt một mảnh nghiêm nghị. Nơi này tuyệt không chỉ là chân linh đại mộ như vậy đơn giản. Xác thực nói, ở chỗ này mai táng vô số cường đại tồn tại. Cả phiến không gian chính là một khổng lồ mộ địa, mới vừa cảm ứng được vô số đạo bạo ngược hơi thở. Trong đó mấy cái thậm chí để cho hắn cũng cảm nhận được mấy phần uy hiếp. Bọn họ đều đến từ chính đổ nát cự trong mộ. Đủ có thể biết trong mộ chủ nhân khi còn sống lực lượng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Bọn họ vô cùng có khả năng cũng là siêu thoát hồng mông. Cho tới lên cấp đến nử. A bước chân linh đáng sợ cường giả. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Di thần nguyên đột nhiên muộn hanh nhất thanh. Hắn trở nên ngẩng đầu lên hướng xám trắng sương mù chỗ sâu. Vài luồng âm lãnh thần niệm đang chen chúc đánh tới. Muốn chết, quát chói tai chung. Phía sau hắn ba chỉ hắc ám nô bộc hướng xám trắng sương mù chỗ sâu há mồm một đạo không tiếng động tiếng rít. Đáng sợ thần niệm hủy diệt ba động nhất thời tịch quyển ra. Mấy đạo thống khổ gầm nhẹ ở mọi người vang lên bên tai. Cũng không phải là thật nghe được mà là nguyên thần một loại cảm giác. Tịch cuốn tới âm lãnh thần niệm nhưng ngay sau đó bị triệt để xé nát. Núp trong mộ địa đáng sợ vật mặc dù không cam lòng rút đi. Nhưng bọn hắn trước khi đi gầm nhẹ trung lộ ra bạo ngược cùng giết chóc, lại làm cho không gian một mảnh tĩnh mịch. Ba phương tu sĩ sắc mặt một mảnh ngưng trọng, ánh mắt cẩn thận ở quanh thân quét qua. Trong lòng đã dâng lên 12 vạn phần kiêng kỵ. Tiêu thần đột nhiên nói, tiên chủ là chúng ta chung nhất kẻ thấy nhiều biết rộng. Có biết thế gian tồn tại như vậy một nơi? La Vân sắc mặt khó coi. Nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Cô chấp trưởng tiên giới thời kỳ. Đại thiên trong không có bất kỳ địa phương có thể giấu giếm được của ta cảm ứng. Làm mất đi không nhận thấy được này một chỗ mộ tràng tồn tại. Nơi này tất nhiên là ở cô vẫn lạc sau xuất hiện. Hiện tại, cô cũng thật tò mò. Đến tột cùng là người nào kiến tạo liễu như vậy một nơi? Số lượng nhiều như vậy đáng sợ cường giả. Làm sao có thể đem chôn cất vào trên đất? Xây dựng này một tòa cự đại mộ tràng. Tất nhiên cần hao tổn vô số thời gian. Di thần nguyên lạnh giọng mở miệng. Bất kể là ai sở xây. Người này vốn có lực lượng. Tuyệt đối tại phía xa ta và ngươi tưởng tượng trên. Tiêu thần nói. Tiên chủ. Trần Linh thân thể chỗ ở, ngươi có thể cảm ứng rõ ràng. La Vân lấy tay chỉ về phía trước. Mặc dù mơ hồ, nhưng cô có thể xác định. Trần Linh thân thể tựu ở cái phương hướng này. Tiêu thần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chân mày càng phát ra nhíu chặt. Này một chỗ trên phương hướng. Lúc trước hắn cảm ứng được liễu số lượng nhiều nhất đáng sợ hơi thở. Có thể làm cho hắn cảm ứng được uy hiếp người cũng tận số tập trung ở lần này. Xem ra, người ta nghĩ muốn nhận được chân linh lực, không tránh khỏi muốn mạo một chút nguy hiểm liễu. Nhưng đã được tới chỗ này, ta và ngươi đã không thể nào lui về phía sau. Kia liền đi sao, mà nhìn này nhất phương kinh khủng mộ địa. Có thể hay không đem ta và ngươi ngăn lại. Hắn đạm mạc mở miệng. Ngữ phong đang lúc lạnh lẻo đằng đằng. Di thần nguyên, La Vân đồng thời gật đầu. Tiểu cốt đột nhiên tiến lên một bước. Trầm giọng nói, đại ca tiết kiệm lực lượng ứng đối bất chắc. Liền tùy ta trước hết mở đường. Hắn vì cốt tộc hoàng giả. Tử khí, thi khí bao phủ đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại càng thêm thích hợp hắn xuất thủ. Trong mắt chỗ sâu. Màu vàng linh hồn hỏa diễm ở liệt liệt thiêu đốt. Tiêu thần hơi trầm ngâm. Gật đầu nói. Tốt, chân linh đại mộ quỷ dị vô cùng. Vẻn vẹn mặt ngoài chứng kiến liền hung hiểm vạn phần. Mặc dù tiêu thần cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Cẩn thận giữ lại tự thân lực lượng chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Huống chi có hắn chấn giữ phía sau. Mặc dù ngoài ý cũng có thể xuất thủ cứu giúp. Nghĩ đến sẽ không làm tiểu cốt rơi vào hiểm cảnh. Cốt tộc hoàng giả trong miệng một tiếng gầm thét. Sải bước về phía trước trung thân thể điên cuồng tăng trưởng tới 200 trượng. Quanh thân mặc giáp trụ dày bộ xương. Cường hãn bá đạo hơi thở phá thể ra. Kích động quanh thân xám trắng xương mù như nước sóng loại điên cuồng cuồn cuộn. Cự phủ nhe răng cười chung bước nhanh đến phía trước. Trong tay của hắn thầm màu xanh che đầu thượng xám trắng phong mang phun ra nuốt vào không chừng. Làm trong tiên mộ trở về người. Nơi này đối với hắn mà nói là tuyệt vời nhất chiến trường. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng hàm chứa tinh thuần tử khí. Thì khí xương mù bị hắn trực tiếp cắn nuốt. Lớn mạnh bổ sung hắn lực lượng trong cơ thể. Chủ nhân, cự phủ vì ngài mở đường. La Vân gật đầu. Mình cẩn thận, cự phủ nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt tràn ngập nguy hiểm thị huyết vẻ. Di thần nguyên chỉ một ngón tay. Hắc ám nô bộc chung duy nhất nam tử kính cẩn hành lễ. Thân thể của hắn chợt tản ra hóa thành một đoàn hắc vụ về phía trước thổi đi. Khinh phiêu phiêu không có nửa điểm lực lượng. Nhưng trong đó một cổ thâm trầm hắc ám lực lượng ba động nhưng không thể khinh thường. Ba phương hơn 10 người dọc theo La Vân chỉ phương tiến về phía trước. Tiểu cốt sải bước phía trước. Hắn mỗi một bước đạp rơi đột nhiên mặt đất khẽ run. Trong mắt nổ bắn ra quang mang màu vàng có thể xuyên thấu sương mù nhìn xa hơn. Xôn xao, phía trước mặt đất đột nhiên vỡ vụn. Một cụ không trọn vẹn thân thể trực tiếp từ mặt đất thoát ra. Hắn chỉ có một chân. Trên người huyết nhục đại lượng hủ hóa run rẩy đeo ở trên người. Chân sau nhảy về phía trước chung nhưng lấy tốc độ kinh người vọt tới. Tiểu cốt cước bộ không ngừng. Không chần chờ chút nào một quyền trào ra. Oanh, trong tiếng nổ thân thể của hắn vì bỗng nhiên. Chân sau hủ thi đã bị trực tiếp đánh nát. Rửa nát huyết nhục bay loạn không ít rơi vào cốt tộc hoàng giả bên ngoài cơ thể cốt giáp thượng. Xương gãy, dầm nữa, xốc xếch rơi đầy đất. Hắn không có làm tiếp dừng lại. Tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng phía sau, Tiêu Thần, Di Thần Nguyên, La Vân ba người sắc mặt nhưng trở nên càng thêm ngưng trọng. Chẳng qua là lúc ban đầu một cụ không trọn vẹn thi thể. Thậm chí không có xây mộ tư cách bị tùy ý chôn dưới mặt đất. Thế nhưng cũng có thừa nhận cốt tộc hoàng giả một kích lực lượng. Mặc dù hủ thi bị trong nháy mắt đánh nát. Nhưng cốt tộc hoàng giả động tác đang lúc trễ đợi nhưng không giấu giếm được ánh mắt của bọn họ. Hiển nhiên này là không trọn vẹn thi thể có kinh người lực lượng. Kia khi còn sống thân phận. Vô cùng có khả năng là hồng mông cảnh tồn tại. Này nhất phương đại trong mộ. Hồng mông tu sĩ. Chẳng lẽ cũng còn không có xây mộ đứng thẳng bia tư cách sao? Như vậy ở nơi này đại mộ chỗ sâu. Đến tột cùng chôn giấu đáng sợ như thế nào cường giả? Ý niệm trong đầu chuyển động. Ba người tâm thần càng phát ra trầm trọng. Còn lần này đánh bất ngờ vẻn vẹn là một bắt đầu. Tiểu cốt đánh nát đánh tới hủ thi không lâu. Cự phủ khóe miệng trao lên lộ ra dừ tợn cười lạnh. Trong tay của hắn cự phủ không có chút nào dừng lại gào thét về phía trước chém rụng. Một đầu hủ thi cấp tốc vọt tới. Mặt ngoài nhìn lại càng giống là mình đụng phải che đầu bị từ đó trực tiếp xé ra. Tanh hôi đen nhánh huyết thủy cùng hủ hóa nội tạng khí quan rơi đầy đất. Gầy lìa hai nửa thân thể vẫn còn đang không ngừng rung động. Cũng đã bị này một búa chung ẩn chứa giết hết lực lượng hoàn toàn chém giết. Nữa như thế nào dãy rùa cũng là bỗng. Cự phủ nhếch miệng mà cười. Một bước rơi xuống đem vẫn còn ở dãy rùa hủ thi bên đầu thải nát bấy. Không thèm để ý chút nào tanh hôi huyết thủy lây dính đến hắn chiến giáp thượng. Bước qua thi thể của hắn tiếp tục hướng tiến. Đội ngũ ở trong yên lặng đi tới. Trừ ngắn ngủi tiếng chém giết ngoài liền nữa không có bất kỳ thanh âm. Chân linh đại trong mộ không gian cực kỳ quỷ dị. Giống như đông lại tầng băng. Có thể tồn tại ở trong đó nhưng không cách nào mượn bất kỳ không gian lực lượng. Nếu không liền cần chống lại cả đại mộ lực lượng. Như thế tới đồng đẳng với hoàn toàn đoạn tuyệt mượn không gian lực lượng đi về phía trước có thể. Mà mộ tràng nguy hiểm. Cũng làm cho Tiêu Thần đám người bỏ qua nhanh chóng đột tiến ý niệm trong đầu. Nếu không không cẩn thận rơi vào hung hiểm chung. Có lẽ liền muốn rơi vào chết không có chỗ chôn. Điều có thể làm, chính là từng bước giết ra một cái thông lộ. Tiểu sau nửa canh giờ, trước sau mấy chục đầu hủ thi bị giết chết, mà phía trước trên đường đã bắt đầu xuất hiện từng ngọn nho nhỏ đất bao. Không có mộ bia, nhưng ít ra đã có phần mộ, chỉ sợ trong mộ không có bất kỳ quan tài. Từ đó xuất hiện hủ thi thân thể lớn cũng bảo tồn đầy đủ. Lực lượng không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn. Hắc ám nam bộc hóa thân hắc vụ về phía trước vô thanh vô tức phiêu đãng. Này đoàn nhìn như tầm thường sương mù đã hòa tan liễu mười mấy đầu cường đại hủ thi. Mà công kích của bọn hắn thủ đoạn nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thực chất hữu hiệu công kích. Tương đối mà nói, hắn cùng với tiểu cốt, cự phủ đối lập muốn hơn lộ ra vẻ nhẹ lỏng một ít. Nhưng vào lúc này, hắc vụ quanh thân xám trắng sương mù đột nhiên như sôi thủy bàn kịch liệt sôi trào. 7-8 cái màu xám trắng khóa sắt bắn nhanh ra, trong nháy mắt đem hắc vụ xuyên thủng. Sau đó lại độ không có vào sương mù không thấy. A, thê lương bi thảm thanh chợt từ trong sương mù truyền ra. Hắc vụ kịch liệt co rút lại hóa thành hắc ám nam bộc thân ảnh. 7-8 cái khóa sắt xuyên thủng liễu thân thể của hắn. Không ngừng thả ra kinh khủng thi khí. Tử khí chui vào trong cơ thể hắn. Này một quá trình hiển nhiên vô cùng thống khổ. Làm hắn gương mặt hoàn toàn vặn vẹo. Di thần nguyên tức giận hừ một tiếng. 7-8 cái xám trắng khóa sắt thượng đột nhiên xuất hiện vẻ màu đen. Nhưng ngay sau đó hướng khóa sắt đầu đuôi hai đầu điên cuồng khuếch tán. Ở nơi này màu đen, tất cả thi khí, tử khí rối rít giải tán căn bản không cách nào chống lại. Xám trắng sương mù chỗ sâu truyền đến sợ hãi tiếng rít. Nhưng rất nhanh liền hóa thành trước khi chết chu lên. Mười mấy đoàn màu đen hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên. Có thể rõ ràng thấy trong hỏa diễm các hữu một đoàn nửa thước lớn nhỏ xám trắng vụ đoàn ở điên cuồng quay cuồng dãy rủa. Ở lửa cháy hạ rất nhanh thiêu vì cho bụi không thấy. Mà xuyên thấu hắc ám nam bộc khóa sắt, bắt đầu từ bọn họ trong cơ thể bắn ra. Hắc ám nam bộc rơi trên mặt đất, hắn sắc mặt tái nhợt hơi thở suy yếu. Trong khoảng thời gian ngắn không ngờ bị vô cùng đả thương nặng thế. Giờ phút này lòng vẫn còn sợ hãi khom người đối với di thần nguyên hành lễ. Nhưng vào lúc nào, hắn dưới chân địa mặt đột nhiên vỡ vụn. Một con rửa nát nghiêm trọng lộ ra bạch cốt đích tay trưởng chợt lộ ra đưa chợt kéo xuống dưới đất. Sau đó chính là làm người ta ra đầu tê dại huyết nhục xé rách cùng xương cốt gãy toái thanh âm. Giống như là có trăm ngàn chỉ miệng ở đồng thời phệ rào cắn nuốt. Hắc ám nam bộc thậm chí không còn kịp nữa phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hơi thở liền hoàn toàn tiêu tán. Di thần nguyên sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi. Dưới chân dùng sức đạp lên mặt đất ầm ầm nổ. Đem dưới đất đáng sợ hủ thi trực tiếp tạc ra. Hắn có người thân thể tứ chi. Đầu cũng đã hoàn toàn biến dị. Thể tích cánh so sánh với thân thể của hắn còn muốn lớn hơn ra rất nhiều. Đầu hắn bộ ngũ quan đã đều thoái hóa chỉ còn lại có một tờ vô cùng kinh khủng miệng. Một cây thác loạn nanh tầng tầng sinh ra hiện đầy cả khoang miệng. Giờ phút này dính đầy máu đen cùng chưa hoàn toàn mớm huyết nhục. Hiển nhiên là đến từ kia bị trong nháy mắt nuốt vào hắc ám nam bộc. Chết, hắn tự tay ôm đồm rơi. Màu đen hỏa diễm nhất thời đem quái vật kia bao vây. Nhưng vật này sinh mệnh lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Cánh ở trong hỏa diễm sôi trào kêu thảm thiết liễu mười mấy tức phía sau mới dần dần bất động. Cuối cùng bị thiêu vì cho bụi. Nhưng cho dù giết này biến dị hủ thi, hắc ám nam bộc cũng đã chết đi. Vào đại mộ không lâu, một nhóm liền đã xuất hiện thương vong, cách trương.